Họ nghi ngờ, họ là trên đời này không bao giờ có. Và có thầy tổ chức đi vào vùng nông thôn, thì cái nơi vùng nông thôn đó người ta mới mời lại, người ta hỏi anh mục đích anh cho gạo này để làm gì, mục đích anh cho tiền này để làm gì. Thì thầy á nói là mục đích tôi cho không làm gì cả, tôi thấy người ta khổ nghèo tôi cho thôi. Thì cái người mà ở địa phương đó họ mới hỏi là, tôi hỏi anh chứ ở trên đời này có người nào ngu đến nỗi mà lấy tiền mình đi cho người khác, phải bỏ tiền xe tiền cộ, bỏ thời gian ra cho người khác, không không đem lại được cái gì hết chứ. Hỏi có người nào ngu đến mức độ đó không, anh nói tôi là gì, anh mục đích gì? Quý vị, họ không hiểu. Nhà Phật đối với vị phát tâm Bồ Tát không cần mục đích gì cả, chỉ làm lợi lạc cho chúng sanh thôi. Lợi lạc cái gì? Thấy người ta khổ lợi giúp, không cần mục đích gì cả. Nhưng mà mình cũng có mục đích đó quý vị. Mục đích làm gì? Làm cho cuộc đời này tốt hơn, làm cho tâm mình an lạc hơn. Ví dụ như cái người mà chưa giúp được ai á, thì họ không hưởng được cái hạnh phúc của sự giúp đỡ người khác đâu. Còn cái người mà biết giúp đỡ người khác thì lúc đó họ hiểu được, biết được cái hạnh phúc khi giúp đỡ người khác, thì lúc đó họ mới không thắc mắc. Nên quý vị thấy cái mà mình giúp đỡ người khác có hạnh phúc đó, thì trong tâm của mình có một cái hỷ lạc an vui lắm quý vị. Thử đi làm một lần đi, rồi mình sẽ thấy sự an vui đó. Cái người mà chất vấn đó là họ chưa bao giờ làm gì cho người khác hết, mà ở đằng sau phải có một cái gì báo đáp lại họ mới làm. Như vậy họ không hiểu được cái sự an vui khi mình giúp đỡ người khác, mà giúp đỡ buông tay luôn quý vị, không cần phải báo đáp một cái điều gì ở trong này hết. Họ không hưởng được cái niềm vui đó. Nhà Phật mình hưởng được cái niềm vui đó. Nên giúp đỡ người khác mình không cầu cái gì hết, gọi là bố thí ba la mật đó. Bố thí không cần phải cầu người ta báo đáp cái gì hết. Thấy thương cuộc đời khổ rồi mình cứ giúp người ta đi, tự nhiên cuộc đời này họ ngầm họ báo ơn. Họ không phải trả ơn mình đâu, mà nhiều kiếp sau mình gặp lại có cái điều kiện đó để mình độ người ta quý vị. Mình nói người ta nghe độ. Nên các vị Bồ Tát hay hành đạo ở thế gian đó, ví dụ như Đức Phật Thích Ca đây hành đạo mấy A Tăng kỳ kiếp ở trong thế gian để làm gì? Để gieo duyên với chúng sanh. Nên trong Kinh Pháp Hoa nói Đức Phật sanh ra là đại sự nhân duyên với chúng sanh, có nghĩa là có nhân duyên lớn với chúng sanh thì mới độ chúng sanh được, không có duyên không bao giờ độ được. Nên cứ giúp cho người ta đi thì mai mốt mình sẽ có duyên khuyên người ta được. Nên có những người đi tu á là cái anh nhà kế bên, chị nhà kế bên như thế nào đó mà tôi muốn giúp, tôi muốn khuyên đi tu hành, mà tại sao họ lại không nghe tôi? Nói ra họ chửi, nói ra họ chè môi quý vị, tại vì chúng ta chưa có biết giúp đỡ họ. Cứ giúp đỡ họ đi thì từ từ họ sẽ có cái ơn đối với mình. Mà khi có ơn đối với mình rồi, kiếp này nói họ không nghe thì kiếp sau mình nói họ cũng nghe. Cứ làm đi quý vị, mưa dầm thấm đất từ từ. Rồi cái sao thứ 9 là sao mọc đức. Sao này cũng là một loại phước tinh cho cả nam lẫn nữ. Sao mọc đức này là sao phước nha. Người được sao mọc đức chiếu mạng, làm ăn gặp nhiều may mắn, có bạn mới, được thăng quan tiến chức, gặp quý nhân giúp đỡ, đi thi cũng đậu, làm nhà cũng tốt, mở bài việc làm ăn không bị trở ngại. Như vậy thì sao mọc đức này cái gì cũng tốt hết quý vị. Làm ăn may mắn là thăng quan tiến chức, người khác giúp đỡ. Vì sao mọc đức này nói vậy mình đâu cần cúng đâu quý vị. Thấy mấy cái sao mà ngon lành đâu cần cúng đâu. Tại vì càng chiếu thì mình càng phước, mà cúng làm chi, phải không? Cúng rồi lỡ mà mình cúng cái ổng không chiếu thì sao, phải không? Mình thấy ở trong này nè, nói là chiếu thì làm ăn được nhiều may mắn, thăng quan tướng chức, thi đậu trơn luôn, mình lỡ mình cúng cái để xin ổng đừng chiếu, có lúc đó sẽ mất cái này hết sao, phải không quý vị? Nên cái này mình nói là sao mọc đức thôi, khỏi mất công, khỏi phải lo lắng ở trong tâm. Như vậy thì chúng ta có là chính cái vì sao chiếu mạng. Như vậy thì mỗi cái vì sao đều có cái nhẹ cái nặng riêng, nhưng mà trong đó chỉ có nặng nhất là Nam La Hầu, Nữ Kế Đô, Thái Bạch và Thổ Tú. Có bốn cái loại sao mà để làm cho người ta buồn rầu. Nhưng mà buồn rầu nãy giờ chúng ta nói đó, thì sao hạn để cho chúng ta buồn rầu? Buồn rầu cái gì? Cái thứ nhất là bị bệnh hoạn, thọ mạng không tốt. Cái thứ hai là nói năng bị người ta mắc quay, có nghĩa là mình nói năng gây ra nghiệp khổ cho người khác, phải đi ra đôi chối, phải làm khổ cho nhau. Cái thứ ba nữa là gia đình bị xào xáo. Cái thứ tư là không được thăng quan tiến chức. Như vậy thì tất cả các cái sao hộ mạng mình mà gọi là sao xấu á quý vị, thì đem lại những cái điều gì? Đem lại những điều bất như ý ở trong cuộc đời. Người ta đi tìm hạnh phúc thì tìm hạnh phúc là tìm cái gì? Ví dụ như làm quan phải thăng chức không? phải không? Đi làm ăn thì phải có lợi nhuận phải không? Cho dây á thì đừng bị người ta giật phải không? Chơi hụi thì hút hụi chót phải không? Mà không bị giật phải không? Chứ không phải như vừa rồi có cô này gần Tết đó quý vị, à, lại chùa gặp quý thầy khóc ròng luôn, là năm nay nhà con nghỉ ăn Tết rồi thầy. Hỏi sao mùa xuân người ta vui quá mà nghỉ ăn Tết, con bị giật ba dây hụi 500 triệu. Tính hốt hụi chót năm, vừa chưa kêu chưa hốt nữa, bị giật thôi, thôi nghỉ ăn Tết luôn, năm nay không ăn Tết được. Hỏi này cô mắc cái sao gì vậy? Là trời ơi, năm trước giờ sao cái đô gần qua tới năm khác mà sao cái đô nó vẫn còn chiếu mạng con tới giờ, tới tháng 12 mà nó vẫn còn chiếu, ào ào chiếu xèo xèo, chiếu tới tấp như thế này á quý vị Phật tử. Mới thấy như vậy á thì chúng ta thấy làm sao? Như vậy á thì nói cũng xui xui thiệt. Như vậy á là chiếu vậy. Nhưng mà mình gom lại là cái mà nó đem lại cho mình bất như ý đối với những cái sao sao hạn. Như vậy thì nhà Phật dạy, hồi nãy chúng ta đọc ra đó, thì nhà Phật dạy muốn hóa giải những cái điều bất như ý ở trong cuộc đời này, nó có hai loại. Cái thứ nhất là cái âm đức đó quý vị, âm đức tức là phước đức, và cái công đức ở trong tâm của mình. Muốn hóa giải phải có hai cái loại này, và khi đi ra ngoài hai cái loại này á thì qua cái thân tướng của chúng ta. Miệng chúng ta nói ra bị mắc oai là tại chúng ta không nói ra những điều ái ngữ. Chúng ta làm những cái hành động đi đến tù tội, đi đến những sự cản trở cho người khác là chúng ta làm không hợp với chánh pháp của nhà Phật. Thân của chúng ta không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm thì không có bị cái này. Miệng của chúng ta không nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, không nói ác khẩu thì không bị cái này. Như vậy thì tóm lại tất cả các cái sao xấu trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta có cúng sao thì giải quyết được gì? Là cái ông sao này không chiếu chúng ta, đúng không? Nếu ông có là thọ nhận cái đồ cúng của ta thì ông tha, ông không chiếu cho chúng ta. Nhưng mà lỡ cái nghiệp ác của mình làm quá khứ thì bây giờ giải quyết sao này đây? Giải quyết sao đây? Đâu có dính gì tới cái ông sao đâu, đúng không? Ông sao ông không chiếu cái xui cho mình, nhưng mà cái nghiệp ác của mình thì nó dẫn tới. Như vậy thì lỡ có sao Thái Dương mà cái nghiệp ác tới thì mình cũng vẫn phải bị cái nghiệp ác mà thôi, đúng không? Như vậy thì cúng sao nếu có giải quyết được, giải quyết được cũng mình ông sao à, một ông thần sao đó thôi, chứ không giải quyết được cái nghiệp ác ở trong quá khứ. Như vậy thì đạo Phật chỉ mình tận gốc của phiền não và tận gốc của nghiệp ác là gì? Là chính phước báo và công đức. Phước báo là cái nỗ lực bố thí cúng dường, phóng sanh, giúp đỡ cho người khác, làm cho người khác an vui, đắp cầu bồi lộ, tất cả vân vân. Còn cái công đức là cái tu của mình đó quý vị, là chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Thì cái công đức này sau khi chết mình mới được đắc quả là chỗ công đức này nè. Có hai cái đó người ta gọi là có cái âm đức, tất nhiên là cái nhà xây, có cái nền móng phía dưới, giải quyết tận gốc của nhân quả. Chứ không phải là chỉ có cúng sao giải quyết được nhân quả, cúng sao không giải quyết được tận gốc của nhân quả. Nếu có ông thần sao nào đó thì ông thần sao đó cũng sẽ là tha thứ cho mình, là ông không chiếu cho mình cái sao xấu thôi. Nhưng cái nghiệp ác mình vẫn phải lãnh, mình phải vẫn dùng nhân quả của nhà Phật để hóa giải chính cái nghiệp ác này mới là cái gốc lâu dài và bền lâu. Như vậy thì mình đặt thêm câu hỏi là nó có nên cúng sao hay không? À, quý vị, nếu chúng ta có tin sâu về nhân quả không cần phải cúng sao. Còn nếu chúng ta không tin sâu mà còn nghi nghi ngờ ngờ nên cúng sao? Cúng để làm chi? Để giải quyết tâm lý. Chứ là năm nay sao xấu mà không cúng, không biết có bị gì không, thôi cúng đi cho xong. Có làm sao đâu, giải quyết tâm lý mà cúng tốn mấy chục ngàn đâu có gì đâu, đúng không? Như vậy thì nếu ai mà không tin sâu nhân quả thì nên cúng để giải quyết tâm lý. Còn ai tin sâu nhân quả biết rồi thì chúng ta không nên cúng để làm gì cho nó tốn tiền, phải không? Như vậy vì cái lý do đó mà các chùa mới lập ra cúng sao để làm chi quý vị? Chùa cúng sao không phải cúng theo kiểu truyền thống nữa, mà chùa bây giờ lập ra cúng sao là ta lập ra một cái đàn như đàn Dược Sư á. Ở trên có hình tượng Quan Thâm Bồ Tát, rồi có các Đức Phật Dược Sư ngoài trước tụng một thời kinh cầu an cho quý vị Phật tử. Quý vị đem tiền bạc tứ sự cúng dường cho quý thầy, cúng dường cho Tam Bảo, tự nhiên có phước lại tới đó quỳ cúng sao, nhưng thực ra là quỳ cúng cầu an quý vị. Thấy không, các chùa lập ra đó, cái đó để quyển chuyển mà độ cho mình. Như vậy thì được quá giải cái đó. Như vậy thì quý vị Phật tử, chúng ta còn một chút xíu về cái hạn ta nói luôn nha. Hồi nãy có sao không mà còn bị hạn nữa, hạn này còn dữ dằn hơn sao nữa. Nên chúng ta nói ra một chút để giải được cái hạn này luôn. Chứ bữa nay á, mà nếu mà quý thầy nói sao không còn hạn tính sao đây? Phải không? Về nhà cái gặp hạn cái mình là sợ sệt, mình không biết làm sao để mà giải quyết. Như vậy thì con người của chúng ta đó, ai năm nào cũng bị cái hạn hết. Mà trong này á, thì viết là có 8 cái hạn chính quý vị. Mà tính cái hạn á, thì mình coi cái bảng lập thành hoặc là coi tính trên tay này hơi khó chút xíu. Thôi lấy cái bảng cha lại mấy tuổi hạn gì để cho nó chắc ăn. Chứ mình tính á, là từ cái cung nam á, thì khởi từ cái cung á, là cung khảm, nữ thì khởi cung ly. Ví dụ vậy á, tính toán sao đó ra đó thì chỉ quý vị cũng không biết đâu. Nên bây giờ á, thì mình á, là chỉ có cái á, là bây giờ mình tra cái bảng ra. Chứ nam á, thì cung khảm á, là hạng quỳnh tiền, nữ cung ly thì hạng tán tận. Mình tính khởi từ đó, nữ thì khởi nghịch ngược và lại, nam thì khởi xuôi. Đại loại nói vậy cho mình biết cái cách tính thôi. Chứ mình tra cái bảng, có bảng mấy tuổi bị gì đó. Mình có cái bảng đó quý vị. Vì cái hạng thứ nhất á, là cái hạng quỳnh tiền. Thì hạng quỳnh tiền á, là ở trong sách viết như thế này. Người nào gặp hạng quỳnh tiền thì gặp hạng này có chứng đau đầu, say sẩm mặt mày, không nên mưu lợi bằng đường thủy, đừng bảo chứng cho ai vì ắt sẽ sanh chuyện bất lợi. Nếu ai bị hạng quỳnh tiền thì hay bị chứng đau đầu và say sẩm quý vị. Ví dụ như cái người mà ngồi xuống đứng lên, say sẩm mặt mày, hoặc dạ là người bị rối loạn tiền đình đó quý vị, nằm xuống ngồi lên cũng bị say sẩm mặt mày luôn quý vị. Nên cái người nào mà ta bị gọi là bị máu xăm á, say sẩm mặt mặt mày của mình ngồi xuống ấy lên, tất nhiên là bây giờ ta gọi là cái chứng thiếu máu não á. Thì cái thiếu máu não này, cái người nào thiếu máu não á, nếu mà về mặt y học á, thì người ta thường hay người ta cho ăn bí rợ mình đó quý vị, để giúp cho các neuron thần kinh hoạt động tốt, tăng cường oxy lên não. Và uống thuốc á, thì người ta có thuốc hoạt huyết dưỡng não á, người ta uống nó sáng 2 viên, chiều 2 viên thì cũng cải thiện tốt. Nhưng mà nếu muốn cho tăng cường cái chất oxy lên não, không có gì hay hơn bằng cách đó là mình ngồi quán sổ tức hết đó quý vị. Quán sổ tức tức nhưng là ngồi thiền định á, nó có 12 câu khẩu quyết. Nếu ai bị chứng này, chứng rối loạn tiền đình và chứng là thiếu máu não mà ngồi xuống đứng lên say sẩm mặt mày á, thì dùng thiền quán sổ tức một thời gian sẽ hết. Biết sao hết không quý vị? Cái thứ nhất là mình được cái công đức trong lúc ngồi thiền. Cái công đức là chuyển hóa bồ đề tâm. Cái thứ hai nữa mình được cái phước sự ngồi thiền tịnh tam nghiệp quý vị. Như vậy thì làm như thế nào để hóa giải này bằng chính mình mà không dùng thuốc, hoặc đã vừa dùng thuốc mà vừa hóa giải chính mình thì lại càng hay nữa quý vị. Nếu ai bị say sẩm mặt mày, chóng mặt, quên trước quên sau, mới để chìa khóa đó kiếm gần chết luôn, cầm tay, cầm cái tay chìa khóa này đi kiếm vòng vòng nhà la sùm, trên cuối cùng trên tay mình cầm sao chìa khóa. Có ai bị vậy chưa? Có phải không? Có đấy, quên trước quên sau. Do đó là tại sao nó có cái lý do, tại vì nó bị treo máy. Ai mà học máy tính á mới biết, cái máy vi tính của mình á, mình mở lượt nhiều chương trình quá nó bị treo máy quý vị. Con người mình cũng vậy, người ta gọi là chứng stress và chứng trầm cảm, nó sẽ sinh ra các cái bệnh này làm rối loạn ở trên các nơ rong thần kinh của mình. Nên á là treo máy là tại sao treo? Tại mở nhiều chương trình quá. Là sao? Là bây giờ mình công việc mình nó quá tải. Có nghĩa là buồn người này, giận người kia, hờn người nọ, lo lắng này, lo lắng kia, đủ thứ hết thảy vô trong tâm của mình. Bây giờ cái tay mình nó chỉ cầm cái này lên thôi, cầm từ sáng tới chiều nó còn liệt cái tay mình nữa. Huống chi thảy vô trong tâm để đó hoài. Tôi ghét ông, tôi ghét suốt đời nghe không? Thảy vô trong đầu mình suốt đời luôn, mà đâu phải ghét ông đó không? Còn ghét cô xóm dưới nữa, buồn cái người xóm trên, buồn em mình, buồn chồng mình, buồn chị dâu, buồn bà già chồng, buồn ông già vợ, đủ thứ hết. Nó treo trên cái đầu mình á, nhắc tới cái nó treo lên à quý vị, nó treo lên căng thẳng thần kinh quá, nó nghẹt máu não, nó bị co bóp á, cái dây này như cái mạch nước mình á, lên nó co bóp đó. Mà cái máu nó không truyền lên não mình đủ, có nghĩa là oxy nó cung cấp không đủ, mà cung cấp không đủ thì mình bị nhức cái đầu tưng lên, mà nó nghẹt đó là bị chóng mặt, nó không bơm lên đủ, ngồi xuống đứng lên nó bơm đủ để mình làm cho nó hanh thông. Cái thứ nhất á là mình dùng thuốc, phải không? Thứ hai nữa mình ăn những cái chất gì cho nó bổ não, ví dụ như bí rợ chẳng hạn, nó bổ não mình. Rồi bây giờ cái thứ hai là mình trị bệnh nè. 70% bệnh là do tâm của mình gây ra. Như vậy thì trị cái bệnh này là phải trị bệnh bằng tâm thôi, bằng quán sở tức, bằng thiền định, bằng niệm Phật thôi quý vị. Có 12 câu khẩu quyết mà nếu ai tập theo cái này thì sẽ biết hết chứng bệnh này. Phình bụng thở vào, xẹp bụng thở ra, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, im chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đi đứng nằm ngồi ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. 12 câu khẩu quyết để cho thông minh lên, để cho mình sáng suốt hơn, minh mẫn hơn, và vượt qua khỏi cái bệnh là rối loạn tiền đình và thiếu máu não làm tê sẩm mặt mày, tức là vướng cái hạn quỳnh tiền nè, nó bị gây ra. Như vậy thì cái người mà vướng tất cả sao hạn này, người ta mới đi cúng để giải hạn quý vị. Thường là người ta hay đi cúng để giải cái hạn này. Như vậy thì cúng giải hạn thường hay có hai cái ngọn đèn thôi. Rồi cái lễ vật của cái cúng hạn này đó, quý vị biết không, là bông hoa, rồi trà quả, bộ đồ thế, rồi trầu cao, nhang đèn, trái cây, rồi bộ tam xanh, rồi mớ thịt tôm trứng, rồi cắt miếng tóc rối mình đó chứ. Tóc mình cắt tóc rối mà lỡ quý thầy chắc cúng được đâu, quý cô cúng được đâu, cắt tóc rối tóc đồng cắt, đúng không? Nên khỏi, quý thầy cô cúng cũng không đủ lễ đâu, khỏi cúng, phải không? Tóc đồng cắt mà tóc rối. Rồi tiền 3 đồng cắt, ngày nay không xài 3 đồng cắt thì người ta bao nhiêu tuổi á thì cúng nhiêu tiền mới vậy. Nên người ta thường hay, ví dụ như mình 30 tuổi cúng 30 ngàn, 50 tuổi cúng 50 ngàn. Lỡ mà ai sống như ông Bành Tổ 800 năm cái nghèo luôn, cúng 800 ngàn, đúng không? Nên là càng lớn tuổi là cúng càng nhiều tiền. Và cũng là cũng đem lại ra ngoài sân rồi cúng giải đó, người ta là giải hạn. Như vậy thì cúng như vậy thì cái thứ nhất giải được gì không? Cái thứ nhất là cái bộ tam sên á, là cái trứng, nếu cái trứng có trống mà sát sanh, con tôm sát sanh chắc rồi, còn cục thịt thì phải giết con heo mới được cục thịt heo, phải không? Như vậy thì mình là bị sát ba cái mạng rồi đó. Chứ giải hạn quỳnh tiền thì không biết được hay chưa mà thấy vướng vào ba cái mạng của cái sát sanh này rồi. Nên là Phật tử nếu có cúng giải hạn của cái hạn này thì cũng đừng nên dùng tam sên quý vị. Mà có thể là mình dùng đồ chay, mình làm cũng tam sên. Nhưng mà con tôm chay, trứng chay luôn, không sao chứ. Như vậy người ta ở trên ta nhìn xuống mà cái ông mà ông lãnh cái này ông ăn nè, ông đâu có cầm lên ăn đâu, ở xa ông nhìn là giống hệt nè. Nên nó lừa ổng, phải không? Cúng tam sên cúng chay để lừa ổng, cái nghĩa là thế hình, thay hình đổi dạng đó để lừa. Nhưng mà cái gốc của vấn đề không phải là cúng vậy giải được gì. Cúng bộ đồ thế, bộ đồ thế chính là giấy đó, thế mạng mình gọi là cúng đồ, cúng hổ á để thế mạng. Như vậy á thì cúng không giải được đâu quý vị. Mà cái chỗ này là cái chỗ gì? Cái chỗ treo máy, cái chỗ nhân quả. Kiếp trước mình mưu mô xảo quyệt, nó hay là khinh chê kinh Phật á, mắng chửi tăng ni gì đó, kiếp này bị nhức đầu, bị đi lạng quạng cầu vòng, vòng máu rôm lên không đủ, phải không? Và ở trong cái đời sống này là mình không biết tha thứ, khoan dung, độ lượng người khác. Cái gì mình cũng đưa vô trong giọng đó, nó tải lên, làm căng thẳng thần kinh, gọi là chứng stress đó. Nên ở bên Nhật á, một năm có 400 thanh niên bị tự giận chết. Tại sao? Tại cái áp lực công việc nó lớn quá, nó treo máy quý vị. Nên người ta lúc này người ta không còn minh mẫn nữa. Có máu bơm lên não người ta mới còn minh mẫn. Còn giờ máu nó không bơm, nó nghẹt nghẹt như cái ống bơm mà nó nghẹt nghẹt giữa chừng. Coi cái ống nước nào mình tưới cây biết là nó quấn lại nghẹt giữa chừng, bơm đâu ra đâu. Mà cái bơm máu nó không ra thì nó vỡ cái ống, phải không? Nó bứt giữa cái ống giữa chừng. Mà bứt cái ống giữa chừng ta gọi là gì, gì biết không? Tai biến mạch máu não. Tai biến có nghĩa là nó vỡ cái ống trong não mình ra. Như vậy thì mình dùng 12 câu khẩu quyết nãy mình trị liệu quý vị, đó là gọi là thiền định ở trong nhà Phật á. Mình ngồi ngay ngắn, có thể ngồi kiết già hoặc ngồi bán già, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, mắt ngó xuống chút xíu, cái lưỡi mình đưa trên núi trên chút xíu, như đóng cầu giao điện lại quý vị. Và cái nước bọt mình lúc đó chảy ra mình nuốt đi, đừng có nhả. Lúc đó nước bọt chảy ra, nước bọt đó là bọt của tiêu hóa rất là tốt đó. Tại mình có hai cái abidan này để chống cái vi khuẩn ngoài xâm nhập vào đó, rồi cái miệng mình tiết ra đóng cầu giao điện lại, làm nó thông mạch máu ở trong cơ thể mình. Mình hít vô phì bụng ra, thở ra xẹp cái bụng vô, rồi mình theo dõi cái hơi thở đi qua mũi nè, thở ra nóng biết nóng, thở vô lạnh biết lạnh, tức là cái sự cảm giác và tập trung tinh thần ở chân cái ngoài mũi mình, tập trung theo dõi thôi. Im chậm sâu đều có nghĩa là thở cách im ái nhẹ nhàng. Có người ta đếm, thở ra đếm 1, thở vào đếm 2. Có người niệm Phật Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật, hít vào Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật, hít vào. Nhưng mà mình ở trong tâm nha, chứ không phải mình nói ra ngoài miệng. Tại cái miệng mình bây giờ cái lưỡi đưa lên nút giọng trên rồi, phải không? Ngồi đây mắt khép xuống 1/3, đừng có nhắm mắt. Tại nhắm mắt sẽ bị hôn trầm. Còn chừng nào mình vào được trong định thì mình hãy nhắm mắt. Còn mình chưa vào được trong định thì mình kiểm soát thân và tâm á, thì lúc đó mình mở mắt khép hờ. Khép hờ chứ không phải là hí hí. Khép vừa vừa, thở ra thở vào. Mà không phải chỉ có cái bệnh mạch máu não này không quý vị. Có một vị bác sĩ ở ngoài Hà Nội á, bị bệnh lao mà tới giai đoạn cuối, ung thư phổi luôn, mà kháng thuốc trị bệnh lao luôn đó, mà thực tập cái này hết sống thêm 50 năm á quý vị. Có nghĩa là cơ thể mình nó chuyển hóa được tứ đại điều hòa rồi, có thể diệt được nhiều qua nhiều cái bệnh khác nhau, rất là tốt. Nên hạng Huỳnh Tiền này á, là có bị đau đầu say sẩm mặt mày gì đó, nên mình ăn cái chế độ ăn uống tốt một chút xíu, ăn những cái nào mà bổ về ốc, bổ về thần kinh một chút. Sống cái đời sống á, lành mạnh, đừng có đi nhậu, nhậu lỡ gụ cồn vô mà ngồi mà thiền định này cũng không ăn thua quý vị. Nếu uống rượu cồn vô rồi thì thức dậy là nhức đầu, căng cái đầu mình lắm. Tại vì trong cồn nó có chứa cellulo là chất độc, gan thận mình lọc ra không nổi. Nên kèm theo một câu nữa là ai bị hạn Huỳnh Tiền, muốn khỏi hạn Huỳnh Tiền đừng có nhậu nhẹt quá. Nhậu nhẹt quá dầu cho cúng hạn gì cũng bị đứt như thường à, quý vị. Nên năm đó nghỉ nhậu năm nha, nếu gặp hạn Huỳnh Tiền á, rồi á là mình ngồi quán theo sổ tức đó. Nếu người nào bị đau hai cái khớp này á không được á, thì quý vị chúng ta đặt hai cái tay đó. Có một vị hòa thượng ở ngoài Đà Nẵng á, ngày dạy á là đặt hai cái tay mình lên trên chỗ cái khớp đau đó, đầu mình mới hít ra thở vào, mình tưởng tượng là cái tay mình á là có thể trị được hết cái khớp đó. Và ngày niệm Phật quý vị, có một vị đó là sưng cái khớp lên to này nè, ngồi đi không được. Cái gặp một cái vị hòa thượng khác chỉ, cái ngày mới về ngày đấy đặt cái bàn tay mình lên trên cái chân cái khớp, cái khớp đó đó, ngồi xuống mà chân tay bất động nha, thả lỏng như vậy á, hít thở Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, tưởng tượng cái tay mình có thể phát ra một cái luồng để trị hết cái bệnh đó, mà từ từ bớt bớt tới hết luôn cái khớp, bệnh khớp hết, không cần uống một viên thuốc nào. Chính là một vị hòa thượng ở ngoài Đà Nẵng đã nói lại điều đó đó quý vị. Có nghĩa là dùng năng lực của tinh thần mình, dùng là nhờ sự gia hộ của 10 phương chư Phật để tự mình trị bệnh mình bằng cách thiền định của tâm, niệm Phật hoặc là hít thở theo quán sổ tức, thì vượt qua cái hạng Huỳnh Tiền là chuyện nhỏ, không có lớn đâu. Rồi cái hạng thứ hai là hạng Tam Kheo. Trong sách nói á, người gặp hạng Tam Kheo á, đề phòng chứng đau tay, chứng phong thấp, là hay là lo buồn cho người thân yêu, tránh tụ họp chỗ đông người e gặp sự rủi ro, tránh khiêu khích, nên nhẫn nhịn đề phòng thương tích tay chân, ngăn ngừa giữ gìn cửa củi lửa. Cha, cái hạng này á, thì nếu mà không cẩn thận củi lửa sẽ bị hỏa hoạn. Nếu ai bị hạng Tam Kheo nè, như vậy thì không bị hạng Tam Kheo mà không cẩn thận củi lửa cũng bị hỏa hoạn như thường, đúng không? Nên các cái phim của Hồng Kông á, ban đêm á, trước khi đi ngủ á, đánh beng beng beng, cẩn thận củi lửa, đèn đuốc tắt trước khi ngủ, beng beng beng, không? Tại nhà cửa hồi xưa làm bằng cây bằng gỗ nên lửa nó cháy. Còn bây giờ mình cũng vậy nữa, đánh beng beng beng, tắt điện trước khi ngủ, có đèn cầy trên bàn thờ cũng dùm tắt một chút, bật bóng đèn điện lên. Tại sao? Tại vì đèn cầy mà lỡ con mèo gì chạy qua lại úp xuống cái chảy ra cháy phừng lên, mà nhà tường cháy còn hơn nhà lá nữa quý vị, cháy âm cháy cháy ỉ lên. Nên vừa vượt qua hạng Tam Kheo này nên cẩn thận củi lửa. Trong này nói cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, tránh khiêu khích. Tất nhiên ví dụ như bình thường mình cự lộn với người ta, mình kêu người ta thách nó, mình thách đó, chị dám đánh tôi không? Bình thường cái hạng khác thì người ta không dám đánh, như hạng này thách người ta đánh liền quý vị. Nhưng mà gặp cái người nóng tánh, hạng nào cũng bị đánh, phải không? Nên mấy cái người hiền hiền á thì được, nhưng người nào nóng tánh đừng có thách. Dầu hạng nào thách cũng bị đánh hết trơn á quý vị. Còn nếu á mà gặp cái hạng này, nên nhẫn nhịn người khác, À, quý vị, thì trong này khuyên như vậy, thì hạng tam kheo thì chỉ có cần đau tay đau chân thôi quý vị. Mình đau tay đau chân là lý do gì? Trong này nói là phong thấp gây nên, nhưng mà nhân quả của nhà Phật là hồi xưa mình hay làm đau tay đau chân người khác, nên bây giờ tay chân mình bị đau. Làm gà quý vị, đi qua chợ thấy bắt chéo cánh người ta không, cột chân người ta không, à, bắt heo á, chối thúc bốn chân bốn tay người ta khiêng đi, đúng không? Như vậy là nếu người nào mà hồi trước á mình làm nghiệp gà nhiều á, bây giờ á là chân tay mình hay bị đau, tại mình chối người ta, bẻ lội tới lội lui, làm thịt còn chéo hai cánh đưa ra đầu cúng mùng ba nữa mà, đúng không? Người ta vặn vẹo người ta, nên kiếp này mình bị tay chân như vậy. Như vậy thì lọt vô hạng tam kheo thì nhân nó sẽ biến thành quả nhanh hơn là các cái hạng khác. Như thầy quá giải cái này thì mình phải làm sao? À, quý vị, như vậy thì mình phải sám hối, phải bố thí cúng dường hồi hướng cho những cái thần thức nào mà mình đã gieo á. À, quý vị, thì tự nhiên mình sẽ giảm được cái này xuống, giảm cái chân tay này xuống. Nhưng mà trong này thì nói là điều do phong thấp mà gây ra. Phong thấp có nghĩa là trúng gió lâu ngày đó. Mình muốn giải quyết cái này á thì uống khu phong cảm. Khu phong cảm nó thuốc tàu đó, uống vô một tháng nửa tháng á, khu phong cảm và giải độc gan để giải độc ra. Nhưng mà nếu mình có một cái khoa nữa là khoa chích lễ, hoặc là ông bà mình thường hay cạo gió để chốc gió ra, nhưng cái khoa chích lễ là khoa học đó nha, để nặng những cái máu bầm nó ra, và chúng ta uống khu phong cảm và giải độc gan thì cái bệnh này sẽ hết. À, quý vị, nếu mà chúng ta bị đó, chứ không phải là hạng tam kheo rồi nó bị đau đau luôn, nhưng có cách để mình hóa giải. Về mặt nhân quả thì bố thí cúng dường, nhưng mà phải hồi hướng lại cho những cái vị mà mình đã từng gieo quan nghiệp với những người đó hồi khi trước. Cái hạng thứ ba là hạng ngũ mộ. Hạng này á, thì hao tài bất an, chớ mua đồ lậu và đừng cho ai ngủ nhờ ở nhà. Và sẽ có tai họa bất ngờ, phòng tài hao của mất, tránh mua đồ không có hóa đơn. Đồ không có hóa đơn chính là đồ trôi nổi, phải không? Đồ trôi nổi thường hay là đồ ăn cắp. Mà đồ ăn cắp mua cái quả lây tới mình, quý vị. Có chú kia mua chiếc xe Honda, chiếc xe Alac á, thì người ta bán tới 40-50 triệu đó, đằng này bán có mười mấy triệu à, thấy mua rẻ quá, ra ngoài bị ta nhìn ta lấy lại, ta ăn trộm đem đi bán. Bị ta nhìn ta lấy lại, mắt trắng mười mấy triệu luôn, thiếu điều muốn ở tù, ta nói mày ăn cắp. Phải không? Như vậy á, thì mua đồ phải có nguồn gốc, phải không? Thì mình mua đồ có nguồn gốc, cái này là người ta nhắc nhở mình vậy đó. Nhưng mà cái hạng này thì hạng á, là hao tài tốn của. Mình muốn đừng có hao tài tốn của thì mình phải được chữ phước thôi, nãy giờ mình nói nhiều rồi. Nhưng mà đừng cho người ta ngủ nhờ nhà. Ngày nay á, thì chắc ngủ nhờ cũng ít lắm quý vị. Có nghĩa là mình đừng có giao với cái người lạ, giao du với cái người lạ bên ngoài, có không phải là nhờ nhà mà nhờ chùa. Có cái chùa ở miền Tây, có sư bà, chùa miền Tây cũng không phải là giàu đâu quý vị. Có cái hai vợ chồng của cái người này đi ngang, nó là ở xa lắm, đi làm ăn bây giờ không có chỗ ở, mướn tiền khách sạn, không có tiền mướn, ngủ nhờ chùa đêm. Sư bà thấy tội nghiệp, rách rưới lang thang quá, tối lại cuộn đồ hết, sư bà hay rồi nào mới quánh luôn, đánh luôn. À, đánh và bị thương rồi sau này mấy ngày sau mất. Như vậy là lấy được hết đồ luôn quý vị. Cái này là không nên á. Tất nhiên là người lạ quá thì mình có cho ngủ thì cũng phải cẩn thận, hoặc là trình giấy tờ như chứng minh nhân dân cho những người quản lý địa phương, nếu lạ mình không biết nha. Cái này á, thì cũng là bảo vệ cho chùa chiền, bảo vệ cho chính ta thôi, chứ không phải tu mà không có lòng từ bi là không phải. Mà mình cũng phải có những cái gì ở xã hội đó, mình cũng phải biết. À, những cái tờ báo gọi là an ninh, tờ báo mà có những việc xảy ra trong xã hội đó, mình phải biết một số kiến thức nữa. Nên cái hạng ngũ mộ này thường hay bị cái đó, nên chúng ta hóa giải bằng cách đó, là nên cẩn thận chút xíu là được. Còn hạng thiên tinh là hạng thứ tư á, gặp hạng thiên tinh đề phòng ngộ độc. Có thai thì chớ nên leo cao. Thực ra là cái ngộ độc này á, là không phải hạng thiên tinh mới bị đâu quý vị, hạng khác cũng bị luôn. Có một cái ở ngoài miền Trung Quảng Nam thì người ta nghe nói á, là ăn trứng cóc á quý vị thì sẽ bị chết, đúng không? Thì ở nhà này ra người ta không tin, bạn nhậu mười mấy người, cái bắt mấy chục con cóc vô lấy trứng xào lên, niêm tỏi ớt hành đồ ngon lắm, xào ba thơm phức. Mới là bây giờ á, ta đồn vậy thôi, chứ bây giờ không biết sao, bắt con chó cho ăn. Bắt con chó vô ăn cho một chén nè, con chó ăn hết luôn, ngon quá. Một tiếng đồng hồ sau, con chó vẫn cười bình thường, không thấy gì hết. Mấy bạn bè mới đem lên nhậu, 11, 12 người đem lên nhậu. Nhậu giữa chừng à, con chó nó sùi nước bọt, nó dậy chết. Thì cả cái chồng nhậu đó mới quảng hồn, mới kêu xe cấp cứu liền chạy lên. Giữa đường chết hết, không còn người nào. Ngộ độc á, thưa quý vị. Nên cái gì mà dân gian người ta nói độc á thì cũng nên chừa. Nhất là cá nóc á, quý vị, cá nóc bít á, nó bể mật ra ăn cũng chết, nó ngộ độc. Hoặc là ở trong dân gian á, mình á là thanh long ăn với bình bát, ngộ độc cũng chết. Bình bát là trái mãng cầu rừng á, ăn với thanh long cũng chết đó quý vị. Nên mình biết những cái đó là những cái gây ngộ độc thì mình không ăn là sẽ tránh được cái hạn thiên tinh này. À, và hạn thiên tinh này đối với người nữ á, có thai không được trèo cao. Không phải hạn thiên tinh có thai cũng không được trèo cao luôn nữa. Trèo cao dầu hạn nào té nó cũng phải nguy hiểm hết quý vị. Thấy không? Như vậy thì giúp ma nói ta hơi cẩn thận một chút. Đau ốm nên thành tâm cầu chư Phật độ mới qua khỏi được. Nếu ai bị cái hạn này á, có đau có ốm khó khỏi lắm. Mà muốn có khỏi thì phải cầu chư Phật. Mà muốn cầu chư Phật phải vô chùa. Mà khi đi chùa cũng phải biết cúng dường, phải biết bố thí, phải biết san sẻ người khác, được cái phước tự nhiên đi qua. Nên trong sách của lão giáo mà cũng đang nói tới là đau ốm nên thành tâm cầu chư Phật. Quý vị thấy cũng lạ, ảnh hưởng Phật giáo mình đấy. Nên cầu chư Phật. Cầu chư Phật không phải là mình lên cầu xin Phật độ cho con không đâu quý vị. Cái tâm thành, nhưng mà còn phải cái hành động mình để tạo cái phước để vượt qua nữa. Nên tha thứ mạng sống cho người khác, rồi mình mua thuốc rồi mình cho những người khác được thì càng tốt. Nhất là trung tâm ông bú á, người ta cái tiền to thuốc bữa 1.500.000 ta không có tiền mua, và cái tiền tài trợ không đủ, nó đông quá. Nên quý vị nhớ, mình bị những cái sao hạn nè, đi chích ra 500.000.000 cho những cái người nào mà thiếu tiền ta mua thuốc đó, cho người ta mua, tự nhiên cái vượt qua cái hạn gọi là hạn thiên tinh này à. Rồi cái hạn thứ năm là hạn toán tận, hoặc ta nói là hạn tán tận. Thì gặp hạn toán tận này hao tài, ngộ độc, đi đường đem tiền nhiều, hoặc đồ nữ trang quý giá ắt bị cướp giật, tánh mạng cũng nguy, có hùng hợp làm ăn khai thác lâm sản ắt bị tai nạn. Khai thác lâm sản khỏi hạn gì, khai thác lâm sản cũng bị nạn hết quý vị. Giờ ta cấm khai thác rừng đời, bây giờ mình khai thác lâm sản thì làm cho cây rừng nó triệt phá hết, mất môi trường, làm cho nhiệt độ trái đất nóng dần lên thì mình sẽ bị tổn phước quý vị. Cái thứ hai nữa, đi xa đừng có đeo nữ trang nhiều, đừng đeo. Ở dưới Cần Thơ có cái quán này rất là nổi tiếng, tôi không nói quán gì. Có một cái người con quý vị, người con đó mới có 7, 8, 9 tuổi đó, đeo chỉ có 3 phân vàng thôi bị người ta giết chết lấy đấy. Nên thương con đừng có cho đeo đồ. Quý vị đeo đồ ra ngoài mình khoe khoang với người ta thì trước sau người ta cũng sanh cái lòng tham. Mà bản thân mình cũng đừng đeo đồ ra đường, thế nào nó cũng bị giật. Cái cô kia đi đinh lễ trên Tây Ninh á, bị giật về tét 2 lỗ tai ra luôn, đeo bông á, giật đây nè, tét luôn. Vừa rồi á là nghe đâu á là ở các cái khúc đường vắng ở chỗ Vĩnh Long á, 3 chiếc xe đò bị chặn lấy đồ á. Nếu chúng ta không đeo đồ nó chặn cũng biết lấy gì, lấy tiền chút đỉnh thôi, phải không? Nên không phải là hạn tán tận mới bị đâu, mà hạn nào nó chặn lại thấy đeo đồ nó cũng lấy hết đó quý vị. Nếu mà đeo bông nó giật bông, đeo dây chuyền thì cũng giật dây chuyền. Nên tốt nhất đi đường đừng có đeo đồ quý. Nếu lỡ có đeo cũng đeo đồ giả, mà đeo đồ giả là chết nó quan mạng lắm, thôi khỏi đeo đồ gì hết, đẹp tự nhiên à. À quý vị, đeo đồ để làm chi? Để cho mình đẹp hơn, phải không? Như vậy á thì mình có lễ Phật, mình có quan hỷ, có tha thứ khoan dung cho người khác, tự nhiên mình đẹp ra à. Tự nhiên da mình nó căng ra, tự nhiên trắng ra, tướng sang trọng lên à. Đâu cần phải đeo đồ gì đâu, phải không? Nên tốt nhất đừng đeo đồ gì hết, đi đạo tràng để lại nhà hết quý vị. Đừng đem theo cái gì hết, đem theo đi ra đường mất công bị giật, rồi còn phải bị nguy hiểm nữa. Có người bị giật té xuống xe luôn á, không quý vị? Nên không phải cần cái hạng tán tận mới bị vậy đâu, mà đeo đồ hạng nào cũng bị. Cái hạng thứ sáu là hạng thiên la. Ta nói thiên la địa võng, tức là ở trên trời có thiên la bao xung quanh, dưới có địa võng là bao, mà có hai hạng luôn, hạng thiên la, hạng địa võng luôn. Cái hạng thiên la là gặp hạng thiên la thì đề phòng phu thê ly cách, nhẫn nhịn trong nhà để tránh cảnh đó. Nói ai bị hạng thiên la này trước sau thì vợ chồng cũng ly dị, mà muốn đừng ly dị thì trong nhà nên nhẫn nhịn. Ta nói vậy cái này cũng hay đó, Mà đúng vậy quý vị, ở trong nhà muốn im ấm thì phải có chữ hòa, mà chữ hòa thì phải nhẫn nhịn. Người này nói một câu thì người kia phải nhịn, người kia nói một câu thì người này phải nhịn. Nếu hai bên không nhịn với nhau thì sanh ra ấu đả vợ chồng ly dị chứ làm sao, đúng không? Nên nhẫn nhịn mà phải kèm theo niệm Phật ở trong tâm nữa, thì cái này vượt qua cái một. Mà ông chồng lỡ chửi một câu gì Nam Mô A Di Đà Phật, nói trong tâm nghe, nói ra ngoài miệng coi chừng á là bị đó. Có đây nè quý vị, có cô này đi đạo tràng niệm Phật riết quen rồi, ông chồng hỏi là sao tối ngày đi sành sạch không à, nhà không lo, con không lo cái hết trơn á. Nam Mô A Di Đà Phật, ông quay qua ông tát một tát. Ông là về nhà đây niệm Phật ở chùa, về nhà gặp tôi niệm Phật chù tôi á gì. Ông chồng nó niệm Phật chù à, mà niệm Phật sao chù, mà người thế gian ta không biết ta nói niệm Phật chù người ta. À, giống hệt như người sắp chết đó, mình lại mình niệm Phật mà Nam Mô A Di Đà Phật để làm gì quý vị? Để hộ niệm phải không? Nên mình gặp cái người sống người ta chửi mình Nam Mô A Di Đà Phật, giống hệt như mình hộ niệm cho người ta đi cho nó mau vậy đó. Chù ẻo á, ta nói vậy quý vị. Nên á là mình có niệm Phật, mình niệm ở trong tâm của mình á, ai đánh ai đập mình, ai chửi ai mắng gì, niệm Nam Mô A Di Đà Phật lầm thầm trong tâm, tức là nhẫn nhịn phải không? Mà nhẫn nhịn tự nhiên gia đình im ấm hòa ái sẽ vượt qua được cái hạng thiên la. Rồi tới cái hạng thứ bảy là hạng địa võng. Gặp hạng địa võng, kỵ đi với ai trong lúc trời tối, chớ cho người ngủ trọ, tránh mua đồ lậu hay mua đồ quất cấm. Không bị hạng địa võng. Địa võng tất nhiên là cái võng, là cái lưới đó, nó giăng ở dưới đất hết là địa võng. Mua hàng quất cấm với mua đồ lậu, dầu cho hạng nào cũng bị hết, chứ không phải hạng địa võng không. Cái thứ hai nữa, đừng đi với người lạ trong trời tối quý vị. Cái này là người ta để tránh gì phải không? Tránh đề phòng kẻ gian phải không? Nếu mình đi đâu ở xa, người ta rủ mình đi á, lạ đi trên đường á, thì cũng đừng có đi chung. Có nhiều người đi trên đường làm quen riết rồi đi chung, cái đi giữa đường lấy đồ mình luôn. Vừa rồi á nói là có cái anh đó đi dọc đường đi mình mà nó buồn, cái gặp ta đi cùng đường, hai người làm quen nhau, làm quen đi giữa đường bị ta kề dao cho ta lấy đồ hết trơn. Nên là không phải là hạng địa võng mới bị lấy đồ, mà hạng khác đi kiểu đó cũng bị lấy đồ luôn. Nên cách tốt nhất mình phải cẩn thận là hơn. Cái hạng thứ 8 là hạng cuối cùng là hạng diêm vương. Diêm vương là hạng diêm vương, đau lâu ắt khó khỏi, nhưng về mưu xa sự thì tốt, tài lộc dồi dào vui vẻ. Cái hạng sao kỳ vậy? Hạng diêm dương đau lâu không có khỏi, tất nhiên là diêm dương điểm tên rồi đó, nhưng mà tài lộc thì hanh thông, làm việc gì thì cũng có lợi, giàu mà chết. Có cái chú này mới có 68 tuổi ở miền Tây quý vị, mua vé số, sáng nó mua 10 tờ vé số, cái chiều sổ, lô đặc biệt, sổ số, cầm ở tay rung dò, chúng đặc biệt quý vị. Chúng đặc biệt, vừa chúng đặc biệt xong 10 tờ giá số xè ra điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tờ giá số, 1 tờ 1 tỷ rưỡi. Chúng 10 tờ giá số. Tự nhiên ngoẻo ngang chở chưa tới bệnh viện nữa chết. Gặp hạng này hạng diêm dương nè. Tài lộc thì hanh thông, tốt lắm, nhưng con cái không có sống để hưởng tài thì chết. Gặp hạng diêm dương mà, phải không? Như vậy thì mình cái này là gì? Mình có phước tài lộc mà mình không có phước về mạng số. Có nghĩa là kiếp trước á thì mình cũng bố thí cúng dường nhiều nên được tài lộc, nhưng mà ham ăn sắc xanh á, làm chó ăn thịt, làm trâu ăn thịt, làm bò ăn thịt. Bây giờ mình có bố thí, mình có cúng dường là có phước không? Sanh ra tài lộc đủ đầy, phải không? Nhưng mà yểu mạng, tại giết người ta nhiều quá để ăn thịt kiếp này thì phải yểu mạng chứ sao. Vì quá giải cách này bằng cách sao quý vị? Lấy tiền này đi phóng sanh, lấy tiền này làm thuốc, lấy tiền này giúp đỡ bệnh viện, cất bệnh viện, giúp đỡ bác sĩ, giúp đỡ bệnh nhân, tự nhiên quá giải quý vị. Bố thí cúng dường tự nhiên quá giải cái nghiệp này, chứ không làm á thì bị hạng này á, là hạng diêm dương gọi tên này là cũng kẹt dữ lắm nha. Nên thôi bây giờ cũng ráng chích tết con cái lì xì cho được chút đỉnh gì đó, cũng đi làm phước, làm từ thiện, phóng sanh đồ một chút, hoặc là mua thuốc đồ bố thí, rồi khám bệnh từ thiện một chút, mà tự nhiên vượt qua cái hạng này. Ai bị hạng diêm dương? Đó là 8 cái sao hạng quý vị. Còn cái tam tai mình nói chút xíu là hết. Cái tam tai hồi nãy là sao, rồi tới hạng. Sao có 9 cái, vì sao hạng thì là có 8 cái hạng. năm nào cũng bị sao mà năm nào cũng bị hạn hết á. Nhưng mà tam tai thì khác nha quý vị. Vậy tam tai là cái gì? Tam tai tức là ba cái tai nạn: tai nạn nước, tai nạn lửa, tai nạn binh đao. Tai nạn binh đao không phải là chỉ có chiến tranh mới có đâu, tai nạn binh đao á là tự nhiên nó cũng có nữa. Cái chùa ở phía bên kia chưa có vô trong giáo hội thì là ông già bà già mất rồi, để lại cho người con. Thì để lại cho người con như vậy á quý vị, thì các cái người mà không phải anh em ruột á, cứ bà con dòng họ muốn chia cái gia tài, ai ngờ đâu chia gia tài chùa, kêu bán chùa đi chia ra. Thì con này làm sao chịu bán, ông bà mình lập ra mà không chịu bán, ấu đã đánh ở trong chùa quý vị. Cổ là đủ thứ đại loại là như vậy. À, quý vị thấy không? Tới chùa mà bây giờ á là sao này, bà con xa thôi cũng muốn chia cái phần đó, tại vì cái phần đất đó rất là đắt. Nên á là cái đó cũng là tai nạn binh đao đó. Tôi không có bán chùa mà tôi bán đất. Nó nói vậy đó, thì những người không có tu, còn những người ta có tu ta đâu có chịu làm gì đâu quý vị. Ta chịu là cái phước, chùa chiền phước đem lại cho dòng họ mà, ta đâu có chịu. Nên ta giữ lại, nên hai người cặp bên ấu đả nhau, rồi cuối cùng sanh ra nạn đau binh. Có nghĩa là bị thương, bị tích, chở bệnh viện là tùm lum hết. Như vậy thì cái tam tai á, tất nhiên á là tai nạn nước, tai nạn lửa, tai nạn binh đao. Vậy thì tam tai có 12 năm, quay lại là 3 năm. Như vậy thì cái người nào á tuổi á, thân tí thìn thì tam tai trong vòng 3 năm là dần mẹo thìn. Còn cái người nào tuổi á dần ngọ tức á thì tam tai trong 3 năm là thân dậu tức. Cái người nào á là tỵ dậu sửu á thì tam tai là hợi tí sửu. Còn cái người nào hợi mẹo mùi thì tam tai tỵ ngọ mùi. Hợi mẹo mùi á, tam tai trong cái năm tỵ, năm ngọ, năm mùi. Như vậy á thì năm nay là năm mẹo phải không? Như vậy thì cái người là tuổi thân tí thìn là bị tam tai trong năm mẹo này là năm giữa. Năm đầu á là năm dần, là năm ngoái, năm rồi, năm nay là năm mẹo và năm sau năm thìn. Vậy cái người nào á thân tí thìn, tuổi thân, tuổi tí, tuổi thìn bị tam tai trong 3 năm mà năm nay là năm giữa, còn năm sang năm nữa. À quý vị, như vậy á là tam tai thì bị cái gì? À, trong cái lúc tam tai thì bị cái gì mới gọi là tam tai quý vị? Thì cái một vị thần trong một năm thì có cái thần để chủ cái tam tai đó. Năm nay là năm mẹo thì ông thần gọi là thần Thiên Hinh, cúng tam tai là cúng ngày mùng 4 và lại về hướng chánh đông. Đó là năm nay đó. Còn cái nghi lễ cúng tam tai và cái lễ vật như thế nào là cúng tháng nào cũng được hết quý vị, miễn sao ngày 14 là được. Cái lễ vật cúng nè: bộ đồ thế, trầu cao, rượu nhang đèn, vàng bạc trái cây, bông ba miếng trầu, ba điếu thuốc, bộ tam xanh, thịt tôm trứng, tóc rối, ba đồng cắt, cúng giữa ngã ba vào dập tối. Tức chợ ngã ba, dập tối trời gần lặn xuống rồi cúng. Như vậy trong này có cái bộ tam sên, quý vị có cúng thì đổi dùm độ tam sên chai dùm, phải không? Người nhiêu tuổi thì cúng bao nhiêu, nhưng mà cúng cái này bị tổn phước. Tổn phước trước mắt là tổn cái gì? Trái cây, tất cả đồ cúng không được đem về, để ngã ba luôn bỏ. Cái thứ hai nữa, tiền cũng dục bỏ luôn. Người bao nhiêu tiền cúng xong dục bỏ không được đem về. Dù 50 tuổi là cúng 50 ngàn dục bỏ luôn. Dục bỏ tiền bị tổn phước, dục bỏ trái cây bị tổn phước, cúng tam tai nghiệp sát sanh. Như vậy cái này không biết gỡ được tam tai không mà bị nghiệp dính vô luôn nè. Nên cái này thấy là không nên đó quý vị. Thấy không? Nếu có cúng thì mình cũng đổi lại một chút. Cúng rồi được phép đem cho người khác, tiền cúng rồi được phép đi bố thí, chứ không phải là dục bỏ, đúng không? Ví dụ như á, một người 50 ngàn, một chục người 500 ngàn tự nhiên đem dục mà. Có người đem chôn xuống đất. Có miền Tây á, có cái ông thầy đó, ông thầy không phải là thầy tu trong chùa, ở ngoài đời người ta gọi là ông thầy cúng á. À, chỉ cho người ta là gom hết tiền đi chôn đất mà đem cho ông thầy đi chôn. Mấy triệu bạc luôn á, cúng một lần á 50 triệu bạc á ông đem đi chôn. Mà chẳng thấy ai không biết ông có đem chôn hay không, nhưng mà ông là để tối ông đem đi chôn cho gom lại để ông giữ rồi tối ông đi chôn. À, như vậy là coi là bỏ đó, đằng nào cũng dục bỏ mà. Như vậy thì cái truyền thống này là truyền thống không tốt. Vậy thì cúng tam tai là cúng để vượt qua tai nạn nước, tai nạn lửa, tai nạn binh đao. Như vậy quý vị có đọc kinh Phổ Môn không? Kinh Phổ Môn nói làm sao? Nếu ai bị nước, bị lửa, bị binh đao thì sao quý vị? À, thì niệm tới Quan Âm Bồ Tát. Mà niệm tới Quan Âm Bồ Tát có hai cái ý nghĩa. Kinh điển Đại Thừa là có hai ý nghĩa quý vị. Cái thứ nhất á là lấy sự mà diễn lý. Cái thứ hai là lấy về lý để hành động. Ví dụ như á, là mình nói là niệm tới Quan Âm để chi? Để nhiếp tâm mình vào trong định, để tịnh tam nghiệp. Và cái thứ hai nữa là niệm tới Quan Âm là niệm tới hạnh Quan Âm để mình hành động. Hạnh Quan Âm là gì? Quan Âm á, là tầm thinh cứu khổ, phải không? Gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán thế là quán xét tất cả thế gian, thấy ai kêu cứu kêu khổ mình đến đó mình giúp, tức là hành đạo Bồ Tát. Cái thứ nhất niệm Phật là niệm Quan Âm để tịnh tam nghiệp, gọi là tam mật tương ưng, thân khẩu ý thanh tịnh, đúng không? Là được cái công đức. Cái thứ hai nữa, hành theo hạnh Quan Thế Âm Bồ Tát, có nghĩa là phát Bồ Đề Tâm, phát tâm Bồ Tát đi giúp đỡ chúng sanh hữu tình, thì cái này mới đúng chính xác là niệm Quan Âm Bồ Tát. Chứ không phải mình niệm Quan Bồ Tát Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, cái người kế bên bị đói mặc ai đói, phải không? Sống chết mặc bay, còn ta thì cứ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy không hiểu về niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Niệm Quan Bồ Tát có nghĩa là niệm để tịnh tam nghiệp và quán thế để hành động, thì mới đó mới gọi là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, đem lại lợi ích thật sự. Thì niệm tới Quan Bồ Tát thì nước lửa binh đao gì cũng qua hết quý vị. Tại sao? Tại mình tịnh tam nghiệp rồi, có được phước báo, có được công đức rồi, mình đi giúp đỡ người khác có được phước đức, có nghĩa có đầy đủ âm đức rồi, phải không? Chìm xuồng cũng được ta cứu luôn nữa, cháy nhà cũng được ta cứu sống nữa. Nên cháy trung tâm thương mại quý vị, ở dưới này cháy dồn lên trên rồi lầu cao quá nhảy xuống đâu có được đâu, nên chết luôn quý vị. Nhưng mà nếu người nào có công đức, có phước đức, gặp trường hợp đó thì sẽ được người cứu. Còn người nào không có thì sẽ là không được người cứu trong cái trường hợp này. Nên tâm tai bát nạn mà muốn vượt qua thì cái cuối cùng của nhà Phật có đầy đủ âm đức thì sẽ vượt qua. Nếu người nào không đủ thì cúng để giải quyết về mặt tâm lý của thế gian thôi. Nhưng cái nào thuộc về truyền thống mà mình thấy hại sát sanh hại vật, mình thấy vô lý phi nghĩa, có nghĩa là đem gì đâu trái cây đâu dục luôn bỏ à, rồi á, tiền á, cúng á, dục luôn tiền thiệt của mình à, như vậy á, thì mình thấy không được. Nên mình cũng cúng vậy, nhưng trái cây mình cũng xài, mình không ăn mình cho người khác ăn, còn tiền mình không xài mình đem đi mua gạo mình cho người khác bố thí cúng dường, không sao cả quý vị. Nên á, là cũng đừng có dục mấy cái đó. Còn mà bộ tam sanh á, thì mình thế lại tam sanh chay, đừng cho có tội sát sanh, thì giải quyết về mặt tâm lý và mình có tu hành, có cúng dường, có bố thí thì sẽ giải quyết và qua những cái này. Nếu ai mà tin sâu về nhân quả, tin sâu về Phật pháp, không cần cúng sao, không cần giải hạn, không cần tam tài. Còn người nào mà thấy mình tin mà chưa sâu á thì nên cúng giải hạn tam tài đó, nhưng mà cũng phải phù hợp theo những cái điều chúng ta nãy giờ chúng ta trao đổi ở đây. Và có một câu hỏi, chúng ta kết thúc câu hỏi này, chúng ta kết thúc luôn. Quý vị đầu năm thì cũng hôm qua, đáng lẽ hôm qua ngày mùng 2 phải không, sẽ có thằng thời phải không, mà hồi hôm qua chúng ta không có thằng thời, bữa nay chúng ta cộng lại hai thời một lúc. Kính bạch thầy, cho con xin hỏi một câu. Cúng trên bàn thờ, bất cứ bàn thờ nào mà cúng chân trái cây, chẳng hạn như dừa non đu đủ xoài non, gọi là dừa đủ xoài, để cho có tượng trưng như vậy có được không, có được phước hoặc tội gì hay không? Cái thường chúng ta cúng ở trên cái bàn thờ là chúng trái cây ngũ quả, có nghĩa là năm cái loại trái cây khác nhau là loại ngũ quả, để tượng trưng cho ý nghĩa của nhà Phật là năm ánh hào quang của Đức Phật, rồi ngũ quả tượng trưng cho ngũ uẩn vân vân, ngũ quả nhiều cái để nhắc nhở cho chúng ta. Nhưng mà thường trong nhà Phật thì không có quy định mấy quả, nhưng mà đạo Nho với đạo Khổng ngày xưa truyền vài một số cái của nhân gian thì ta cúng là phải đúng ngũ cái quả để thể hiện cái tinh thần tôn kính đối với năm cái quả đó. Và thực ra cúng ngũ quả hồi xưa cũng không phải xuất phát từ đó nữa, xuất phát từ cúng ngũ quả, cúng trái cây không phải là để cho thần thánh dùng, mà cúng trái cây để tỏ lòng tôn kính và trình lên để nhớ ơn những thần nông mưa thuận gió hòa, nên có nhiều cái trái cây tốt để trình lên là tôi được 5-6 loại trái cây thế này nè, là rất là tốt như thế này nè. Ngày xưa xuất phát từ đó, sau đó mình cái lễ nó trở thành thông lệ, trở thành ngũ quả. Nhưng mà sau này chúng ta chế biến qua lại, chúng ta nói là ngũ quả thì cũng chưa có ý nghĩa. Bây giờ á, ta chúng mà cầu đủ xài là mắng cầu, đu đủ và trái xoài. Nhưng mà đọc theo cái tiếng miền Nam á là xài. Vậy thì mình đọc á là cầu đủ xài. Mà ôi mình xài biết sao cho đủ, đúng không? Mình xài là theo nhu cầu. Anh xài sao đây? Anh xài là anh xài theo nhu cầu. Mà cầu đủ xài tất nhiên là cầu giàu có đó quý vị. Tôi xài biết sao nói giờ, muốn xài gì xài đó mà. Đi ra mua cái quần của Pháp, hàng hiệu, quần jean 1,7 triệu. Đâu ra là thương xá tắc mua thử coi, 1,7 triệu. Mua cái áo thun thôi 600 ngàn. Quý vị, như vậy là cầu đủ xài mà xài theo kiểu đó đó. Mua một chai nước hoa tiêu líp cái là 1,6 triệu, gần 100 đô rồi. Phải không? Cầu đủ xài là xài theo kiểu đó, xài toàn là hàng hiệu không à quý vị. Như vậy là cầu đủ xài phải có trái hàng hiệu nó để vô luôn cho đủ ngũ quả. Cầu đủ xài hàng hiệu, phải không? Nên như vậy thì trong này hỏi như vậy là cúng vậy có được hay không? Thầy nói là được, cúng thì được hết á. Các vị chư Phật và các vị Bồ Tát đấu chê nào đâu mà hỏi có tội gì không? Không có tội gì hết. Hỏi có phước gì không? Phước là mình đem lợi ích cho người khác, có phước. Mình cúng dường là cung dưỡng mà, phải không? Cúng các vị thần linh, cúng Phật, rồi cúng Bồ Tát là mình muốn làm cho các vị hưởng những cái vị đó, thì mình cũng có phước. Mà phước nhỏ, phước lớn gì đó tùy, nhưng cũng có phước luôn, không có tội gì hết. Tội làm đau khổ cho người khác. Có khi nào mình cho người ta đồ mà người ta có đau khổ gì không quý vị? Phải không? Nên cho người ta còn thích nữa, nên là không có đau khổ gì hết, thì cúng cũng được. Nhưng mà cầu đủ xài, cúng có được cầu đủ xài hay không thì mình nói là chưa chắc. Coi mình có phước hay không. Nếu người nào có phước cúng dường bố thí kiếp trước nhiều, cúng vừa đủ xài thì kiếp này sẽ được vừa đủ xài. Còn người nào mà không có phước cúng dường bố thí nhá, kiếp trước là giật nợ của người ta không, dầu cúng 100 dĩa này đi nữa cũng không được. Như vậy đó, thế gian là gọi là hên xui đó. Cái này á, nó mang về mặt cái ý nghĩa của tinh thần. Có nghĩa là cái mong ước của mình á, mình đem lên đó để luôn luôn lúc nào cũng mình hướng tới những cái ước vọng như vậy thôi. Chứ không phải những cái đó cúng lên thì mình sẽ được như vậy, là không phải nha. Nên dầu cho cúng không phải mấy trái đó mà mình cúng khóm cũng được nữa. Trên bàn thờ người ta cúng khóm là gai gốc, không cúng để tội chết. Không tội gì cả, những trái mình ăn là mình cúng à, đâu có gì đâu còn tội. Trái khóm gai gốc chứ đâu phải là mình cho gai gốc người khác đâu mà tội, đúng không? Tấm lòng mình trái khóm ngon, trái thơm ngon thì đem lên cúng có làm sao đâu. Có người là cúng cốc ổi cũng không được nữa. Cốc ổi là món ăn của thường dân hạ bạc nên không thể là cúng trên bàn thờ được. Tại nó cúng được hết cái gì mình ăn, cái gì mình tôn trọng, cái gì giúp cho đời sống mình kính trọng, mình dâng lên mình cúng là được hết đó, chứ không có kỵ gì hết trơn á. Chứ đừng thấy tua tủa gai không cúng, trái chôm chôm cúng lên bàn thờ tội chết. Không có tội lệ gì đấy trơn á. Chôm chôm cái mình ăn cúng tội gì? Cái chôm chôm ăn cái ruột chứ đâu phải cúng cho người ta nuốt luôn cái trái chôm chôm đâu mà tội, đúng không? Cái mình ăn là cái ruột, khóm cũng vậy, mà ăn cái ruột đâu phải mình ăn cái vỏ khóm đâu. Đem cúng cái vỏ khóm tội đó, mình ăn hết cái ruột rồi lấy cái vỏ cúng người ta tội đó, phải không? Như vậy thì cái ý nghĩa nó vậy. Cái câu thứ hai là cúng cơm củ huyền thách tổ, cúng ở trên bàn thờ ông bà cha mẹ thì lên để 3 chén cơm hay 4 chén. Vì có người nói 3 chén, có người nói 4 chén. Thực ra 3 với 4 chén là tượng trưng. Thường là cúng thần tài thổ địa, 5 anh em 5 chén, 5 chung nước. Phải không? Cúng Phật là tam bảo, 3 chén có tam là 3, phải không? Củ quyền thất tổ, phải không? Củ quyền thất tổ là vậy, là 4 chén. Củ quyền thất tổ là 2 họ nội 2 họ ngoại, là 4 họ, là 4 chén. Họ 1 chén tượng trưng. Cái này là tất cả đều tượng trưng thôi. Ví dụ như nhang mình thắp cũng vậy nữa. Có người mình thắp 1 cây, có người thắp 3 cây, người thắp 5 cây. Ví dụ vậy đó quý vị. Nên ví dụ như cái đạo ở bên ngoài dân gian á, là thờ bà, thờ mẫu á, ta cúng 5 cây. Còn á, là mình cúng tam bảo mình cúng 3 cây. Có những vị cúng chư thần cúng 1 cây à. Rồi cúng nếu thần tài thổ địa cúng 5 cây luôn. Như vậy á, thì tùy theo cái mà quy định gì để thể hiện cái ý nghĩa thôi. Như vậy thì 3 chén tam bảo tam phải là 3 ông Phật Pháp Tăng. Vì một điều thì mình 1 chén tượng trưng. Rồi á, là củ quyền thất tổ là họ nội họ ngoại. Mà họ nội ngoại có ba mình, có mẹ mình, vì 2 họ nội 2 họ ngoại. như vậy là bốn chén phải không? Rồi cúng ông thần tài thổ địa năm chén năm chung. Vậy thì ba chén cơm thì ba ly nước, năm chén cơm năm ly nước, còn bốn chén cơm bốn ly nước là thể hiện cái ý nghĩa thôi, chứ mình cúng một chén cũng được, nó không sao cả quý vị. Nhưng mà thể hiện qua đó, thể hiện ý nghĩa, tất cả đều có ý nghĩa tiềm tàng ở bên trong. Như vậy thì qua nãy giờ chúng ta trao đổi thì quý vị đã rõ nghĩa tất cả những cái điều đó rồi. Nên chúng ta nếu là một người Phật tử mà tin sâu Phật pháp thì chúng ta không nên bày vẽ bày biện ra để làm tốn kém sát sanh, mà đem cái lợi ích của chúng sanh lên hàng đầu. Thật ra Đức Phật nói là tự mình đốt đuốc lên mà đi, không ai chiếu mình hết quý vị, mà tự mình chiếu mình à. Phải trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy không? Không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch, phải không? Như vậy thì đâu phải cái ông nào ngoài ở ngoài chiếu mình mới bị đâu, đúng không? Có nghĩa là nếu ai mà chiếu mình mới bị, có nghĩa là cảnh làm tâm mình động loạn là tâm ta chưa đoạn cảnh trần, phải không? Cảnh làm tâm chúng ta không đoạn, ai chiếu tâm chúng ta là tâm vẫn bất động thì chiếu cũng trở thành vô nghĩa. Còn tâm chúng ta động á, chiếu hơi cũng có nghĩa luôn. Ta chiếu tướng nè, ta nhìn mình, ta mướn mình buồn, cái chê câu là chiếu thẳng vô mặt mình còn nữa, đúng không? Khỏi sao gì chiếu cho người thế gian, chiếu cũng đủ chết luôn đó. Vui buồn hờn giận gây ra nghiệp lực cũng đủ chết. Nên tâm của chúng ta đối với tất cả các hoàn cảnh bên ngoài, ai có chiếu gì chiếu thì chúng ta phòng thủ vậy. Phòng thủ như vậy đó, gọi là gì quý vị? Gọi là giới á, nó bao vây, phòng thủ, nó giữ chặt mình mình lại. Như vậy á thì là mình sẽ vượt qua tất cả các cái chiếu là nhờ giới. Giới giống như hàng rào á, giữ gìn cửa đóng then cài, dẫu mưa có tạt tạt ngoài mái hiên. Có nghĩa là giới là hàng rào, mà giới là gì? Là cái ngăn ngừa tội lỗi. Vì cái gì mà mình làm đừng có tội lỗi, cái đó gọi là giới, chứ không phải chỉ có năm giới hay bảy giới. Mà giới là ngăn ngừa tội lỗi của thân, của tâm và của miệng mình, bằng cái hàng rào bao bọc xung quanh mình, thì tạo thành cái phước báo. Từ phước báo mình vượt qua được tất cả. Người tin sâu Phật pháp thì chỉ có tu, có làm phước, có cúng dường, có bố thí thôi. Còn tất cả các cái khác trở thành cái truyền thống của dân gian thôi, chứ không phải là của Phật pháp. Nên xét về mặt nhân quả thì không bao giờ đúng tuyệt đối cả vấn đề đó. Nên nhưng mà mình có tin, mình có làm theo thì phải làm như thế nào, đừng tốn kém, đừng làm tác động với những người xung quanh. Thậm chí tụng kinh trong lúc người ta ngủ cũng phải tụng nhỏ nhỏ, tụng lầm thầm trong tâm nữa, chứ đừng có nói là mình bày biện ra nhiều cái ở bên ngoài. Ý kiểu nghĩa của nhà Phật là đem lại hạnh phúc cho mình và đem lại bình an cho những người xung quanh, là mình vừa tu tự lợi lợi tha, rồi mình mới đi đến cái viên mãn của lợi tha đó, thì thành Bồ Tát, thành Phật về sau này. Chúng ta trước khi kết thúc buổi chia sẻ giáo lý, xin chúc quý vị Phật tử có một cái Tết Tân Mão rất là an bình, rất là tâm linh. Tại năm mèo mà mèo ta nói linh miêu phải không? Ai cũng có cái linh tánh linh trong con người mình hết. Hướng đến đường tu hành là trên hết. Còn tất cả những cái gì của thế gian này là phù du, là giả tạm, rồi có rồi thì nó cũng mất mà thôi. Xin hỏi một vài câu hỏi để tặng quà rồi chúng ta nghỉ nha. Tại Tết thì thôi ban tổ chức cũng thông cảm chút xíu, là vì Tết nên chúng ta cũng ngoại lệ chút. Mỗi bữa thì nói với nhau chỉ có một tiếng đồng hồ thôi là chúng ta nghỉ, mà bữa nay là chúng ta đã nói tới 1:40 rồi đó. Không phải, tức 2:20. 2:20 là tất nhiên là gần 2:30 rồi. Như vậy thì câu hỏi thứ nhất, là xin hỏi Phật tử có nên là mình cúng sao hay không? Nếu mà mình nên thì mình cúng theo cách nào? Cúng theo truyền thống hay là mình cúng theo ở chùa hay như thế nào? Rồi quý vị, nếu mà là người Phật tử thì mình không nên cúng sao, mà mình muốn quá giải cái sao hạn thì mình nên bố thí cúng dường phóng sanh và làm việc thiện. Như vậy thì các cái chùa cúng sao nói chị bị với thầy la. Các chùa cũng cúng vậy. Ai Phật tổ ra cúng là do nên mình, chứ mình cúng sao mà nó lại. Nhưng mà ra ta đem vừa cúng. Đó người ta ngoài đời. Đâu phải ngoài đời đâu, trong đạo đấy. Ai cho mà người lại cúng quý vị. Nếu như vậy thì cúng dường. Như vậy đó thì cúng sao trở thành cái buổi lễ cúng cầu an cho tất cả quý vị Phật tử, là cúng dường bố thí cúng cầu an. Tại vì cái bàn cúng sao của chùa là để hình tượng Phật và Bồ Tát và tụng kinh để cầu an, chứ không phải cúng sao theo kiểu xưa là lại các cái vị này vị nọ để xin xỏ, đúng không quý vị? Nên cúng sao trong nhà Phật là buổi lễ cầu an chung, nhờ thần lực, nhờ tâm lực của tập thể để cầu nguyện chung cho quốc thế dân an thì thật sự là an ổn đấy. Nên cần thiết phải cúng sao ở chùa, nhưng mà cúng thờ hình tượng tật Phật và Bồ Tát để chúng ta nhờ cái lực của đại chúng á, tụng chung cầu nguyện chung mà hồi hướng hết cho tất cả cũng nên lắm chứ. Nên cúng sao cũng đừng nên bỏ quý vị. Nhưng mà chúng ta cúng là cúng chung cho tất cả, cầu Phật Bồ Tát gia hộ tâm lực để trải khắp mười phương trở thành buổi lễ cầu an, thì cúng sao nó mang cái ý nghĩa văn hóa của Phật giáo nằm chỗ này. A Di Đà Phật, thưởng Phật quà quà nhiều lắm nha. Cái thứ hai nữa, bây giờ là có 8 cái hạng mà hạng nào thấy nó cũng xui hết á. Như vậy thì theo quý vị có nên là giải hạng hay không, và giải bằng cách nào? Ai biết giải hạng bằng cách nào? Nam mô A Di Đà Phật. Theo con nghĩ thì cái vấn đề giải hạng thì về mặt tâm lý thôi, còn đối với người Phật tử thì cũng có cách giải hạng bằng công đức. Nếu chúng ta bị hạng xấu thì chúng ta cố gắng đầu hướng là lợi ích cho mọi người, cũng dùng bố thí tạo cái công đức chuyển bồ đề tâm tu hành niệm Phật, thì cái hạng xấu chúng ta sẽ được vượt qua. Cho anh chồng pháo tay, rất là cảm ơn. Đó là tinh thần của người Phật tử. Chúng ta giải hạn, nhưng mà nếu có cúng giải hạn thì cũng đừng nên sắc sanh, cũng đừng nên bỏ những cái đồ cúng đó. Rồi theo quý vị Phật tử thì phân biệt như thế nào giữa một người là có quy y Tam Bảo và người không có quy y Tam Bảo? Ai phân biệt được giùm nói ra được tại sao biết người đó là người có quy y Tam Bảo, và tại sao mình biết cái người này là người không có quy y Tam Bảo? Chỗ này là để phân biệt giữa người Phật tử, người mà quy y Tam Bảo và người không quy y Tam Bảo. Thì người Phật tử, người mà quy y Tam Bảo rồi thì người ta phải giữ gìn tam giới. Còn cái người mà họ không quy y Tam Bảo, tức là người ở ngoài đời người ta không biết gì hết, thì người ta cũng thường sát sanh. Người người ta lại không biết ăn gian hay không biết trời mặt là nó dữ đó. Thì mình qua cái nhận xét đó thì mình nhìn thấy được là mình biết là người ta là chưa có biết về Phật pháp. Còn cái người mà biết Phật pháp, người đã đi Tam Bảo rồi là người tử, thì người ta lúc nào cũng là phải giữ là ta quy ngũ giới. Hay là Phật thì cái tam quy với ngũ giới có được mình giữ ai biết? Dạ, con Phật thì mình là người tử thì mình giữ, thì theo là cái tâm mình, nhưng mà khi mình đi chùa mình thể hiện ra người ta, người bên ngoài người ta cũng đánh giá được, là tôi cũng nhận xét được là người tử đây là người giữ giới này. Rồi bây giờ đi về một giới sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và uống rượu không? Ai đi trộm cướp? Dạ đúng không? Cái đường của mình chửi họ. Tại vì mình thứ hai thì cái người mà họ đã quy y thì người ta cũng giữ giới, người ta cũng không có dám phạm giới. Cái nhưng mà ta đâu sân được không? Họ có cái giấy sân. Dạ không ạ. Vậy ta đâu sân được không? Thế này nói này, người ta cũng giữ giới, người ta cũng cố gắng, người ta phải kề chế. Thì cái giữ cái tâm của người ta được. Rồi, cảm ơn cho nhà báo tay rồi mà. Ai có ý kiến nào khác hơn cũng hay đó, nhưng mà khó phân biệt, nói gì khó phân biệt lắm. Theo con nghĩ thầy là người có quy là thích nghe tụng kinh, còn những người không quy thì thích nghe nhạc, khi nghe tụng kinh thì họ không thích, cho nên hai bên đấu lại nhau nên giờ là cái khẩu không biết đâu thầy. Rồi cảm ơn, cho anh chàng pháo tay. Người quy Tam Bảo đòi thích tụng kinh, còn người không quy Tam Bảo thích nghe nhạc. Cũng tặng quà luôn, cũng đúng ý nhỏ. Nhưng mà ai có ý kiến nào khác nữa không? Rồi xin mời cánh tay dưới đó. Cái người đã đi rồi, mình có thể mình biết, thì chỉ qua là là người đó thì mình có thể là nhận xét được qua cái giao tiếp. Qua cái giao tiếp á, là mình mới biết được là người đó quy y Tam Bảo. Và có nhiều cái ý kiến khác nhau như vậy, thầy xin trả lời câu này luôn. Thực ra ai nói cũng đúng một phần hết, nhưng mà nó chưa có xác đáng. Người có quy y Tam Bảo rồi là người có thọ tam quy ngũ giới, là được quý thầy truyền giới và thọ tam quy, có một buổi lễ quy y đàng hoàng ở tại chùa, và có cái phái quy y trên hình tướng, đúng không? Trên hình tướng mình phải đợi đó mình ngồi quy y. Như vậy thì là quy y dùm được không? Có nhiều người lại ghi tên quy y dùm. Như vậy là không được. Người quy y Tam Bảo là người phải có trước bàn thờ Phật và có quý thầy làm thọ pháp quy đúng đúng cái trình tự nghi lễ của nhà Phật là quy y Tam Bảo, xong rồi có cái giấy quy y và có đặt có pháp danh. Quý vị đã quy y rồi, quý vị không biết điều đó sao? Quy y Tam Bảo rồi phải có pháp danh. Chưa quy y Tam Bảo làm thì có cái pháp danh, đúng chưa? Và cái chưa quy y Tam Bảo thì đâu có cái buổi lễ quy y Tam Bảo, cũng đâu có cái giấy tờ gì đâu. Bây giờ có giấy tờ, như vậy trên hình tướng là có pháp danh, có giấy tờ và có cái buổi lễ mình quỳ đó, mình thọ cái quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Nhưng mà trên tâm là khác. Trên tâm là người quy y Tam Bảo rồi là người biết tu, đúng không? Mà tu là gì? Là sửa chính cái tâm mình, phải không? Hôm qua mình làm ác, bữa nay mình sám hối, mình làm thiện lại, là người đó thật sự là người quy y Tam Bảo, là người sanh ra từ miệng Phật đó, là pháp đó. À, quý vị, nên cái người nào á mà hồi trước làm ác, bây giờ làm lành cải tà quy chánh là họ đã quy y Tam Bảo. Cái đó gọi là tự quy y đó. Tự quy y có nghĩa là tự tâm của mình quy y Phật để sửa chính cái tự tâm của mình, tức là quy y Phật tánh tất cả chúng sanh tỳ lô giá na Phật. Như vậy á thì cái hình tướng bên ngoài là có lễ quy y, có giấy tờ và có pháp danh, cái tâm bên trong là sửa từ xấu đi ra tốt, gọi là người quy y Tam Bảo. Thưởng phần quà. Rồi bây giờ cái câu hỏi kế tiếp, một hai câu nữa chúng ta nghỉ. Cái câu hỏi kế tiếp là quý vị Phật tử là cho biết Tam Thế Phật với Tây Phương Tam Thánh khác nhau ở chỗ nào? Nam Mô A Di Đà Phật. Xin lại trên thầy là Tam Thế Phật là Phật A Di Đà, còn là Tam Thánh thờ Thánh Mẫu. Thứ hai vị gì lên con không rành lắm thầy, con cũng biết sơ qua thôi. Này chắc về quỳ gối lên quá à. Thưởng cho anh cái đĩa sâu chuỗi và tinh thần. Ai trả lời câu này? Con đi là Phật kính thưa thầy, con xin trả lời câu hỏi. Sao Tam Thánh là cho con nghĩ là một đó là Đức Phật Thích Ca, không đúng. Rồi cho cái câu ngoài sao? Tam Thánh là Phật Di Đà, Phật Quan Âm, Phật Thích Ca, còn ba đức Phật là Phật Bổn Sư, Phật Di Đà và Phật Diệu Sư. A Di Đà Phật. Rồi rồi rồi, được. Cho anh chàng báo tay. Chúng có chút xíu à, cũng chút xíu cũng được quà. Rồi cho một người cô trả lời. Tam Thánh là chỉ thượng thủ của cõi thượng lạc, đó là Đức Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát, hai vương đó là Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Còn Tam Thế Phật là ý chỉ các vị Phật ở thế hệ quá khứ và các vị Phật ở hiện tại và các vị Phật ở tương lai. Nhắc cho chồng có tay. Tây Phương Tam Thánh là Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Còn Tam Thế Chư Phật là quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ là tượng trưng cho Đức Phật Di Đà hoặc là Nhiên Đăng. Rồi hiện tại là Đức Phật Thích Ca, tương lai là Đức Phật Di Lạc. Xin cho chồng pháo tay. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.